Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, thiện ý nhắc nhở. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Lương Nhược Vân cũng không có tiếp cái này đề tài tiếp tục nói tiếp, mà là nhắc tới ra một cái lệnh Hạ Thiên Kỳ có chút ngốc vấn đề. Người chủ quản quyền hạn cho tới bây giờ đều không có sử dụng. Người là muốn từ bỏ sao? Sao có thể sẽ vứt bỏ? Ta là vẫn luôn luyến tiếc dùng. Muốn dùng ở nên dùng thời điểm. Hạ Thiên Kỳ thấy Lương Nhược Vân có nghĩ lại trường ý tứ, vội vàng giải thích nói. Ngày thường sự kiện, khó khăn thượng ta miễn cưỡng có thể ứng phó. Tùy cơ sự kiện ngươi lại vô pháp xuất hiện. Cho nên ta mới vẫn luôn lưu trữ. Muốn dùng đến cao cấp chủ quản khảo hạch thời điểm. Cao cấp chủ quản khảo hạch sự kiện. Làm cao cấp chủ quản là vô pháp tham dự. Cho nên ta không giúp được ngươi. Không thể nào. Ta đây lần này quyền hạn có thể hay không dùng đến về sau. Ta ý tứ là nói dùng đến ta trở thành cao cấp chủ quản thời điểm. Không thể. Nếu ngươi hiện tại không cần. Cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Hoặc là đem lần này cơ hội chuyển giao cấp những người khác. Ta có thể nói một câu. Loại này quy định thực hố sao? Vì cái gì ở lúc ấy không có người cùng ta nói? Lương Nhược Vân không nói gì. Trên mặt đảo cũng nhìn không ra đối Hạ Thiên Kỳ những lời này để ý. Chỉ là nhàn nhạt trở về một câu. Cơ hội này vốn là có thể không? Nếu ngươi không cần, hà tất một hai phải giống chiếm tiểu tiện nghi giống nhau. Nhất định phải chính mình dùng hết đâu. Này cũng không phải là tiểu tiện nghi. Này theo ý ta tới căn bản là một cái mệnh. Nói ra không sợ ngươi chê cười. Ta lúc ấy sở dĩ sẽ xin chủ quản. Chính là bởi vì nhìn chúng lúc này đây bị ngươi cứu cơ hội. Có thật nhiều thứ ta đều muốn dùng. Nhưng lại không bỏ được dùng. Sớm biết rằng như vậy ta lúc trước liền không để lại. Còn tưởng rằng chờ tham dự cao cấp chủ quản khảo hạch thời điểm tìm ngươi hỗ trợ đâu. Hạ Thiên Kỳ. Vốn là một cái ái chiếm tiểu tiện nghi người. Hắn lúc ấy còn tự cho là chính mình thực thông minh. Cố ý đem cơ hội lưu tại cao cấp chủ quản khảo hạch thượng. Làm Lương Nhược Vân trực tiếp giúp chính mình cái đại ân. Kết quả không nghĩ tới thế nhưng phản bị Lương Nhược Vân cấp tính kế. Cho người một chút thời gian suy xét. Người là chuyển giao cho người khác. Vẫn là từ bỏ. Người trước từ từ ha. Ta này không phải còn có một tháng thời gian mới có thể tham dự khảo hạch sao? Vạn nhất này một tháng dùng tới rồi đâu? Một khi tiến vào khảo hạch trước một tháng, người đem sẽ không thu được tham dự sự kiện chỉ thị. Cho nên người dùng không đến. Lương Nhược Vân lại một lần phi thường minh xác trả lời Hạ Thiên Kỳ. Hảo đi, kia làm ta suy nghĩ một chút. Hạ Thiên Kỳ trong đầu hiện lên vài người. Cuối cùng quyết định nói. Làm ta từ bỏ là tuyệt đối không có khả năng. Ngươi đem lần này cơ hội cấp Triệu Tĩnh Xu đi. Bất quá ngươi cũng không thể gian lận. Muốn cho ta xác định mới được. Ta cũng sẽ không lừa ngươi. Lương Nhược Vân cảm thấy Hạ Thiên Kỳ. Nói có chút buồn cười. Cũng không hề để ý đến hắn. Ở chính mình vinh dự biểu thượng nhẹ điểm vài cái. Ngươi rõ ràng đã lừa. Hạ Thiên Kỳ trong lòng nói thầm một câu. Cứ việc chính mình đánh bàn tính nhỏ thất bại. Bất quá đem cơ hội này cấp Triệu Tĩnh Xu. Đảo cũng hoặc nhiều hoặc ít làm hắn hảo quá một ít. Rốt cuộc so với hắn tới nói. Triệu Tĩnh Xu trước mắt kỳ thật càng cần nữa cơ hội này. Hảo, người nếu không tin nói. Có thể gọi điện thoại làm người kia nhìn một cái nàng quyền hạn. Cái này ta đi rồi về sau sẽ xác. Nhận, Hạ Thiên Kỳ bĩu môi. Không nói cái gì nữa. Vấn đề của ngươi giải quyết. Hiện tại chúng ta tiếp tục phía trước nói chuyện. Lương Nhược Vân như cũ dường như không có việc. Gì nói. Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn cùng Lương Nhược Vân phân cao thấp. Rốt cuộc Lương Nhược Vân đối hắn thật có thể nói là đủ ý tứ. Chỉ là vì hắn cùng Lãnh Nguyệt Đình bao liền đỉnh không dưới hai lần. Nếu không có Lương Nhược Vân khiêng. Chỉ sợ hắn cùng Lãnh Nguyệt đã sớm bị Nhất Minh phủ cùng Nhị Danh phủ kia bang nhân giết chết. Hắn cứ việc thực tục không giả. Nhưng là liền cách cục tới nói. Nhiều ít vẫn là có một ít. Trở thành cao cấp chủ quản sau. sẽ có tổ kiến chính mình đoàn đội cơ hội. Ngươi có thể tìm bất luận kẻ nào, chỉ cần hắn có thể đáp ứng ngươi. Ở nhân số thượng cũng không hạn chế, có thể tìm cùng chính mình cùng cấp bậc, hoặc là so với chính mình cấp bậc nhiều. Một khi bọn họ xác định nhập đội, bọn họ ở cấp bậc thượng tướng không hề sẽ có bất luận cái gì tăng lên, cũng không hề đạt được minh phủ cho bất luận cái gì khen thưởng. Duy nhất đạt được khen thưởng phương thức chính là từ ngươi nơi đó đạt được. Cho nên về chuyện này ngươi cũng muốn nghĩ kỹ. Nhưng là ta yêu cầu nhắc nhở ngươi chính là, nếu ngươi người nào cũng không tìm, giai đoạn trước ở nhị vực có lẽ sẽ không có cái gì cảm giác. Nhưng hậu kỳ ngươi tuyệt đối sẽ trở nên thực cố hết sức. Bất quá cái này cũng muốn nhân người mà thôi. Nếu ngươi vô pháp đem ngươi đoàn đội người bồi dưỡng đến có thể trợ giúp ngươi nông nỗi, như vậy ngươi kết quả là liền vẫn là một người. Đương nhiên, hết thảy đều còn muốn ở ngươi có thể thông qua khảo hạch lại nói. Hạ Thiên Kỳ hiện tại tâm tình cũng không tốt quá, bởi vì Lương Nhược Vân hôm nay tìm hắn đối hắn nói này đó, giống như liền không có một cái tin tức tốt. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình trở thành cao cấp chủ quản lúc sau, có thể đem Triệu Tĩnh Xu một ít người kéo vào tới. Như vậy lẫn nhau tin tưởng, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Kết quả Lương Nhược Vân thế nhưng nói cho hắn nói, lúc sau bọn họ ở cấp bậc thượng tướng sẽ không có bất luận cái gì tăng lên. Hơn nữa ngay cả minh phủ khen thưởng cũng đều không có, chỉ có thể dựa hắn đi phát. Nếu đổi một cái tư duy suy nghĩ, này cùng chính mình đơn độc gây dựng sự nghiệp khai công ty cơ hồ không có phân biệt. Hỗn hảo còn hành, nếu hỗn không tốt, như vậy tất cả mọi người muốn đi theo ngươi bị tội. Cái này hẳn là không cần hiện tại làm quyết định đi. Đương nhiên, ngươi còn có rất thời gian dài có thể tự hỏi. Khi nào ngươi muốn dựng đoàn đội đều có thể. Ân, ta đã biết. Lương Nhược Vân nói đến nơi này, thật dài lông mi nhấp nháy vài cái. Nghĩ nghĩ còn nói thêm. Nhị vực bên kia phiền toái ta đã giúp các ngươi giải quyết. Người nếu tưởng từ Ngô Địch chỗ đó dọn đi cũng có thể. Nhưng dù vậy, người về sau cũng nhất định phải tiểu tâm. Bởi vì không ít người đều đã chú ý tới các ngươi. Ta ở chỗ này còn hảo. Bọn họ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là quá không được bao lâu, ta cũng sẽ hoàn toàn từ nơi này rời đi. Ngày về chưa định, đến lúc đó những người đó sẽ đối với các ngươi làm cái gì? Liền khó nói. Ngươi có thể đem ta nói trở thành là đối với ngươi nhắc nhở, cảnh cáo, cũng hoặc là lời khuyên. Ta minh bạch, người không phạm ta, ta không phạm người. Kia bang nhân nếu không tìm ta phiền toái, ta tuyệt đối sẽ không tìm bọn họ trang so. Lương Nhược Vân ý tư kỳ thật là làm Hạ Thiên Kỳ thu liễm điểm nhi tính tình, có thể nhẫn tắc nhẫn, nhưng Hạ Thiên Kỳ tắc hoàn toàn không có như vậy tưởng. Như cũ là một bộ ngươi không chọc ta ta cũng không đi tìm sự. Nhưng ngươi một khi chọc ta, làm ta tìm được cơ hội phi giết chết bộ dáng của ngươi. Điểm này ở nàng nơi này xem ra, căn bản là Ngô Địch phiên bản. Cũng trách không được Ngô Địch sẽ chủ động nói ra. Phải bảo vệ Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt một thời gian, để tránh bị mặt khác minh phủ người tập kích. Chỉ có thể nói, hai người kia là Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm mã, bằng không liền Ngô Địch tính cách, chính là lại khuyên như thế nào, hắn chướng mắt người cũng tuyệt không sẽ quản. Ta muốn nói đều nói xong, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Ngươi có thể hay không cho ta điểm nhi về tham dự khảo hạch kiến nghị? Kỳ thật ta đảo hiện tại đều không phải rất rõ ràng, cao cấp chủ quản khảo hạch rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngô chủ quản nói, hắn cao cấp chủ quản khảo hạch là bị ở quỷ vương đuổi giết hạ sống quá mấy ngày thời gian. Ta khảo hạch chẳng lẽ cũng là như thế này sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.